Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 102, cuối cùng. Nhìn trước mắt hết thảy, ta có chút tiếp nhận vô năng cảm giác. Nếu đổi lại là ai, cũng không thể nào tiếp thu được mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người ở trước mắt mình biến thành một nhóm vật thể không rõ, tứ tán lạc mở. Sau đó chỉ còn lại một cái áo khoác chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Ta sắc mặt rất khó nhìn, như tiết dứt khoát quay đầu chỗ khác. Sau đó dùng thủ che con mắt của Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi lại như không có chuyện gì xảy ra vẹt ra như tiết thủ. Rất là lạnh nhạt nói đến. Thân thể có gì tốt lưu luyến. Bất quá túi ra một cụ. Ở trong mắt ta không có gì hay đáng sợ. Duy nhất đáng sợ bất quá là người này ngay cả linh hồn đều không chạy đi. Bị kia sâu trùng hút vào. Nghe được Tuệ Căn Nhi những lời này, ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta không mở thiên nhãn kháng đến cụ thể tình hình, nhưng dự đoán Tuệ Căn Nhi cũng sẽ không gạt ta. Đây rốt cuộc là cái gì sâu trùng? Ngay cả nhân hồn phách đều có thể hấp thu. Đây quả thực vượt qua ta nhận thức, cái này căn bản không là một câu đáng sợ có thể hình dung sự tình. Cũng đang lúc này, Cao Ninh bỗng nhiên quay đầu sâu kín nói đến. Rất đáng thương sao? Hắn sớm vài thập niên trước đến lượt là một nhóm khô cốt. Cũng ngay tại lúc này bộ dáng này, sống lâu đem gần trăm năm, bỏ ra linh hồn giá lại tính là gì? Ta không lời chống đỡ. Như vậy cũng tốt so với cùng ma quỷ làm giao dịch nhân. Lấy được đồ vật cố nhiên để cho người đỏ mắt, trả giá thật lớn cũng đủ để cho nhân tan vỡ. Này con trùng xử lý xong lão yêu quái đó, rốt cuộc lộ ra cái kia thói quen. Nguyên lai cái kia ống hút liền lớn lên ở sâu trùng bụng. Làm lão yêu quái thi thể chia năm xẻ bảy rớt xuống thời điểm, nó thoáng cái quỷ dị đem cái kia ống hút thu vào trong thân thể. Một màn này, để cho ta nghĩ lên con rán có hai cái đầu sự tình. Chẳng lẽ này sâu trùng cũng là hai cái đầu? Một cái ở trên mông sao? Kia ống hút là nó một người khác khẩu khí. Phải biết, con rán từ sinh vật học mà nói, coi như là một cái thần kỳ dị loại cùng điển hình ưu tú. Ân, ưu tú thích ứng thân thể đi. Cái này sâu trùng cũng tiến hóa tới mức như thế. Sư phụ một mực nói huyền học muốn cùng khoa học ấn chứng với nhau. Chân chính huyền học đại sư thường thường cũng là uyên bác chi sĩ. Ta cũng một mực rất chú trọng phương diện này kiến thức. Nhưng này lúc, ta mới phát hiện, so sánh với cái thế giới này thần kỳ, ta giải quá ít quá ít. Làm sâu trùng thu cất nó ống hút sau này, lại không để ý tới nữa Cao Ninh, mà là quỷ dị, dò xét như vậy bước ra một cái trùng chân. Cái kia trùng chân vượt qua cái kia thạch đài phạm vi ngoại. Nó phảng phất là không thể tin được như vậy đem trùng chân đạp đi ra ngoài. Trùng chân nặng nề rơi xuống đất. Ta từ kia sâu trùng trong mắt lại nhìn thấy một cổ liều lĩnh hưng phấn. Tiếp lấy nó bắt đầu nhanh chóng bò ra ngoài thạch đài. Ở khắp nơi lởn vờn. Bỗng nhiên lại vỗ cánh bay cao. Thoáng cái chạy đến trùng phòng nóc. Đối mặt với hết thảy các thứ này, ta áp lực hết sức đại. Ta nguyên bổn chính là không quá tiếp nhận sâu trùng nhân. Nhìn lớn như vậy một con trùng, ở trước mặt mình lại chạy lại phi, luôn cảm thấy toàn thân không đứng ở nổi da gà. Khi này sâu trùng ở trùng phòng nóc phi một vòng sau này, bỗng nhiên liền dừng lại. Sau đó thoáng cái vọt tới trước mặt Cao Ninh, mang theo một loại hài hước, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Ninh. Đây chính là ác ma bản tính sao? Trong mắt của ta, hình như là Cao Ninh phát ra nó. Cho nó tự do a. Nó muốn thu thập Cao Ninh sao? Tiếp theo chính là chúng ta sao? Ta cảm thấy cho ta không thể đợi chờ thêm. Ta giơ tay lên thuốc đông y hoàn. Liền chuẩn bị nhét vào trong miệng đi. Có thể vào lúc này, Cao Ninh bỗng nhiên cười. Hắn xuất ra một cái quái dị khác còi. Đặt ở trong miệng. Thổi lên một bài quái dị điệu khúc. Nghe này điệu khúc, sâu trùng trong mắt lại lóe lên có chút thần sắc mê mang. Càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được là kia sâu trùng lại đưa ra cái kia tương tự với cánh tay trùng chảo. dùng ba người kia phân xóa rời đồ sờ lên Cao Ninh mặt. Cao Ninh trong mắt lóe lên khác thường, hưng phấn thần quang. Thật ra thì hắn mới vừa rồi mặc dù là cười, nhưng ta có thể cảm giác hắn rất khẩn trương. Rất khẩn trương. Lúc này, ngay cả Tuệ Căn Nhi cũng nhìn ra Cao Ninh buông lỏng. Bỗng nhiên nói một câu. Hắn là bắt được thi thành tích tốt sao? Này hình dung rất xác thực. Cao Ninh liền thật giống là một trận trọng yếu thi bắt được thành tích tốt. Theo điệu khúc tiến hành, sâu trùng càng ngày càng an tĩnh. Phảng phất đối với Cao Ninh lệ thuộc vào đứng lên. Cao Ninh một bên thổi đến điệu khúc, vừa lấy ra thanh kia cốt đao, ở trên cánh tay mình đồng dạng đao. Sau đó đem dính vào hắn máu tươi cốt đao, đưa tới sâu trùng tấm kia giữ tợn đại trùng mặt mũi trước. Thả ở đó một có thể là mũi khí quan trước. Kia sâu trùng càng an thuận, bình tĩnh. Lúc này, Cao Ninh nhắm mắt lại, bắt lại cái còi đó. Sau đó cổ họng lan lộn, phát ra một loại thanh âm quái dị, tựa hồ là ở trao đổi, tựa hồ là ở biểu đạt. Thật ra thì đây cũng không phải Cao Ninh đang nói gì quái dị ngữ ngôn, mà là ở tồn nghĩ trao đổi chung, không tự chủ biểu hiện. Cái này không phải là cái gì thần kỳ sự tình, giống như ta bởi vì linh giác cường đại, khi còn bé không phải là liền đã thử cùng xà linh trao đổi sao? Đạo lý này là như thế, chẳng qua là quá mức đầu nhập lời nói, sẽ không tự chủ cho là mình đang nói chuyện, mà trên thực tế lại không nói gì, mới phát sinh loại hiện tượng này, rất giống giả thần giả quỷ. Ta lúc này không tốt cắt đứt Cao Ninh, nhưng ta đã quyết định quyết tâm, chờ một chút ta muốn Cao Ninh một cái trả lời. Hoàn thuốc kia ta không dám tùy tiện ăn, dù sao liên tục hai lần kích thích linh hồn, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta liền an tĩnh chờ đợi. Ta cũng đã sớm biết này sâu trùng không phải là vật bình thường, có thể cùng Cao Ninh tồn nghĩ trao đổi. Ta cũng ôm ý tưởng của chuyện thường ngày ở huyện, theo Cao Ninh cùng sâu trùng trao đổi. Kia sâu trùng lại lần nữa leo lên thạch đài, một bộ an thuận dáng vẻ, nhưng ta luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Sâu trùng không lộ vẻ gì, càng không biết nói chuyện, nhưng ta luôn là cảm giác mình bừng tỉnh nhìn thấy một người hướng về phía Cao Ninh, mang theo một loại không đoán được mỉm cười. Đây là linh giác cường đại đang tác quái, hay là ta đối với này sâu trùng nguyên bản là có chút kháng cự, mới sinh ra ảo giác, chính ta cũng không phân rõ. Mà một màn này rốt cuộc đại biểu cái gì, ta càng không biết, cho nên cũng lười ngẫm nghĩ. Làm sâu trùng leo lên cái kia sân thượng sau này, Cao Ninh mở mắt, cùng lúc đó, càng quái dị một màn phát sinh, kia sâu trùng lại thu hẹp toàn bộ trùng chân, cũng thu hẹp cánh, sau đó sẽ lần nhắm mắt lại. Này vốn là rất ôn hòa hình ảnh, ta lại cảm giác kia sâu trùng rất cố hết sức như thế, phảng phất đang làm gì đại sự. Cao Ninh biểu tình cũng chứng thật ta đoán. Hắn bắt đầu phi thường vô cùng khẩn trương đứng lên. Loại này khẩn trương và mới vừa rồi cái loại này khẩn trương không giống nhau. Mới vừa rồi cái loại này khẩn trương là Julie ở thời khắc sinh tử khẩn trương. Loại này khẩn trương, ta rất quái dị nghĩ, thật giống đang đợi thê tử sinh con nam nhân cái loại này khẩn trương. Ta là chính hắn một ý tưởng của quái dị nổi da gà cả người. Nhưng là ta sẽ không quên chính sự. Ta mở miệng đối với Cao Ninh giống đến. Người nói, dẫn chúng ta đi ra ngoài lời còn có tính hay không? Lúc nói chuyện, ta cầm viên thuốc thủ, đã đến ngực, tùy thời chuẩn bị đem viên thuốc này nhét vào trong miệng. Cao Ninh rất nhanh nghiêng đầu, vui buồn thất thường đối với ta so với một cái nhỏ giọng dù một chút thủ thế. Sau đó nói đến, ta đã sớm nói, ta chỉ muốn cầm lại đồ mình. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới hại ngươi. Chuyển lời dĩ nhiên định đoạt. Ta chỉ cửa hang kia nói đến. Nơi này thật có thể đi ra ngoài. Cao Ninh nói đến. Đương nhiên là thật. Bất quá ngươi bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Ngươi chân chính tác dụng còn không có phát huy được. Ngươi nếu như bây giờ muốn đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản ngươi. Lời này là ý gì? Ta suy nghĩ thoáng cái không phản ứng kịp. Nhưng là đằng sau ta như tiết lại không kềm chế được. Đang chuẩn bị nói chuyện, ta ta lại kéo lại như tuyết. Quan hệ đến ta an nguy. Ta luôn cảm thấy nữ hài tử này cái gì cũng dám nói. Cái gì cũng dám làm. Ta nói với Cao Ninh đến. Có thể ngươi được trước nghĩ biện pháp giải quyết một cái bên ngoài sự tình. Là, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân. Ta nghĩ rằng trải qua không lâu lắm. Đã sẽ có nhân đi ra bên ngoài trong phòng nhỏ. Ta không dám đánh cược bọn họ sẽ không đi tới trùng trong phòng tới. Mà cho nên ta không muốn cùng Cao Ninh nổi lên va chạm là bởi vì Cao Ninh thủ đoạn không cùng tầng. Xuất, trời mới biết kia đại trùng tử có thể hay không giúp hắn chiến đấu loại. Huống chi chúng ta chạy sau khi đi ra ngoài là mịt mờ đại sơn. Còn phải đối mặt truy binh. Ta nghĩ rằng giữ một chút thể lực. Bên ngoài, Cao Ninh bỗng nhiên khinh thường cười. Sau đó tay ở đó một trên thạch đài lục lõi. Cuối cùng hắn thật giống như tìm tới chỗ. Xúc động một cái cơ quan. Sau đó cái kia thạch đài lại quỷ dị, rắc rắc một tiếng. Sau đó Cao Ninh lại thúc đẩy thạch đài một mặt tường. Sau đó lộ ra đồ bên trong. Nhìn đồ bên trong, Cao Ninh ha ha cười đáp. Những lão quái vật kia sẽ không tới. Bọn họ cũng không dám thế nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.